Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nghiền đó. May mắn bọn họ còn chưa kịp ăn cơm đã rời đi. Nếu không bị khiêng như vậy, bờ vai cứng rắn của anh đè bụng của cô, cho dù ăn được, sợ rằng cũng phải công hiến tất cả cho sàn nhà rồi. Chỉ có điều nói đến chuyện này, có phải là em nên tỉ mỉ giải thích một phen này sao? Vì sao hôm nay em lại xuất hiện ở đó? Anh nhíu mắt lại trầm giọng hỏi. Từ lúc vào nhà, anh đằng người không ngừng bị chất vấn và giải thích. Bây giờ là lúc nên đổi người. Nghĩ đến chuyện bởi vì chính mình ngu ngốc hiểu lầm mà tự nhiên tuyên bố chia tay, lại còn chạy tới tham gia thân cận, Nguyên tiểu thư nhất thời chỉ có thể xấu hổ cười ngây ngô. Ai ui, anh không thể coi những chuyện ngu ngốc này thành một giấc mơ rồi quên hết sao? Sa Ngạn Quân gõ trên trán cô một cái, lại còn cười. Nếu không phải hôm nay vừa vặn anh đi làm người tiếp khách, có phải là em định đợi đến khi kết hôn rồi mới phát thiệp cho anh biết đấy chứ? Sẽ không đâu. Sẽ không sao? Ách, có lẽ sẽ. Anh nhíu mày, hai tay đe dọa đặt lên mông đẹp của cô. Có lẽ sẽ. Cô cực kỳ thức thời lập tức sửa lời nói. Sẽ không, sẽ không. Người ta yêu nhất chính là anh, làm sao mà dám gả cho người khác chứ? Anh nói đúng không? Cô đúng là đã sớm nhận định, không phải anh thì không cưới mà. Nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, Sài Ngạn Quân thoáng chốc sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sao bây giờ em ngay cả cầu hôn đều phải cướp của anh? Thở dài trong lòng, anh càng ngày càng cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình cũng sắp bị cô trả sáng luôn rồi. Mặc kệ thông báo hay là hôn môi, bây giờ ngay cả cầu hôn cũng bị cô giành. Anh thân là đàn ông, chuyện nên làm đều bị cô làm xong, khiến cho anh không nhịn được có cảm giác mất mát, gào khóc. Vừa rồi cô nói không lấy chồng khác, đó chính là chỉ có thể gả cho anh thôi, đây không phải là đang cầu hôn anh sao? Nguyên tiểu thư hậu tri hậu giác nghĩ đến. Em cầu hôn anh đồng ý hay sao? Sài Ngạn Quân nhìn, sau đó lắc đầu khiến trái tim cô ngừng đập vài nhịp. Anh không muốn cưới cô sao? Anh làm sao có thể không đáp ứng lời cầu hôn của em? Anh quả nhiên có tiểu tam ở ngoài, còn muốn bắt cá hai tay, cho nên mới không muốn cưới em. Nhảy ngay mắt, hốc mắt của Nguyên tiểu thư đã phiếm hồng. Thở dài, anh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hãy nghe anh nói, ít nhất chuyện cầu hôn này để anh làm được không? Cầm tay cô, anh thâm tình nhìn cô. Có ý gì? Anh nói ít nhất phải để cho người bạn trai là anh đến biểu hiện có được hay không? Ngờ ngác nhìn anh, Nguyên tiểu thư vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của anh. Mặc dù không biết đến cùng anh muốn biểu hiện cái gì, nhưng dù sao khó có được khi anh muốn làm gì đó. Vậy để anh đi làm thôi, cô chỉ cần yên lặng xem là được rồi. Trải qua tối hôm qua, hiểu lầm tiêu tan, còn có cả đêm được tình yêu thấm nhuần. Hình tượng người đẹp băng xương và rầu rĩ không vui mấy ngày trước của Nguyên tiểu thư được thay đổi. Chẳng những cô mặc quần áo màu sắc diễm lệ, ngay cả bước chân tiến vào công ty cũng nhẹ hơn rất nhiều. Quản lý Hà, sớm. Trưởng phòng Trần, anh sớm. Chủ nhiệm Hoàng, sớm. Người bị điểm danh ở trên đường đi tới đều sợ tới mức không dám tin. Nhìn người phụ nữ đi đường nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy ý cười thỏa mãn. Đây thật sự là Nguyên tiểu thư của mấy ngày hôm qua, vẫn còn người gặp người sợ hay sao? Sao mới một ngày, cả người giống như thay da đổi thịt, biến hóa lớn như vậy? Bởi vì biến hóa kỳ dị này khiến một đám người không để ý tới thời gian đi làm đã bắt đầu vây quanh bên ngoài văn phòng của Nguyên tiểu thư chỉ trỏ thảo luận. Là vì tâm trạng quá kém, kết quả dẫn đến tính tình thay đổi lớn hay sao? Có người dẫn đầu đề xuất tình tiết thường xuất hiện nhất trong tiểu thuyết võ hiệp. Giống như rất nhiều đại hiệp võ lâm, sau khi chịu đựng nỗi đau của nát nhà, cửa nát nhà tan, tính tình đều thay đổi, cuối cùng trở thành một người thay mặt đờ đẫn dẫn đầu võ lâm. Không xong, đây không phải là bình tĩnh trước cơn bão đấy chứ? Có người sợ hãi rút lui một bước, giống như tin tức trên tivi đó, nghiến như cực kỳ bình thường, nghĩa là chút nữa nói không chừng lại nhảy ra từ cửa sổ rồi. Nhảy xuống, mọi người cùng thét chói tai, bởi vì Nguyên tiểu thư thật sự kéo cửa sổ văn phòng ra, sau đó ló. Chuẩn bị xong tư liệu ông chủ cần đặt trên bàn, Nguyên tiểu thư nghĩ đến lời nói của anh sáng nay lúc đưa cô đến công ty. Đến văn phòng thì mở cửa sổ ra trước đi. Chính là mở cửa sổ ra làm cái gì nhỉ? Mặc cho cô ép hỏi như thế nào, anh vẫn giữ nguyên nụ cười tào nhã đó. Không nói chính là không nói, khiến cho cô chỉ có thể ôm ấp tâm trạng chờ mong, muốn xem ngoài cửa sổ kia có chuyện kỳ lạ gì xuất hiện. Chỉ đã đợi hồi lâu, cũng không thấy động tĩnh gì, khiến cô thật sự có chút đứng ngồi không yên. Đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, cô kéo cửa sổ lên ngó đầu ra ngoài tìm kiếm. Thư ký Nguyên, cô ngàn vạn lần đừng làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net